Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, ra sức chống cự. 10 cái trưởng lão đi tới nơi này, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Duy độc một cái người không có, chính là Đại Cách Tang, vừa mới Diệp Thần cho mình một vò linh tửu. Gia hỏa này vô cùng keo kiệt, trực tiếp một người tất cả đều uống. Mặc cho bên cạnh tất cả mọi người năn nỉ hắn có thể lưu lại một chút xíu, cũng đều không có dễ dùng. Tuy nhiên linh tửu đối thân thể cũng không có cái gì chỗ xấu. Nhưng là giống hắn dạng này từng ngụm tất cả đều rót vào bụng bên trong. Cũng là hội say, tửu là Diệp Thần. Cho nên Đại Cách Tang đối với Diệp Thần lời nói có thể nói là nói gì nghe nấy. Nhưng là người khác lại không được. Nhìn thấy có người cùng Diệp Thần nói như thế, vẫn là một đống lớn tự cho là đúng lão đầu tử. Đại Cách Tang lảo đảo đứng ra, chỉ cầm đầu Chu trưởng lão chửi ầm lên, cậy già lên mặt lão già kia, làm sao nói chuyện với ta đại ca đâu. Ỷ vào chính mình có hai cái tuổi tác thì nhiêu bức đúng hay không? Tin hay không lão tử đào ngươi ra, để ngươi cởi chuồng tử vòng quanh nơi này chạy lên hai vòng. T, những cái kia xem náo nhiệt người nghe được Đại Cách Tang lời nói không không hít một hơi lãnh khí. Gia hồn này có phải hay không điên? Trước mắt những lão già này thế nhưng là 16 động phủ trưởng lão cấp bậc nhân vật. Người ta vài phút đều có thể nghiền ép ngươi a. Diệp Thần nhìn thấy Đại Cách Tang đi tới, không có phản đối, càng không hề lưu lại, mà chính là bày biện Mạnh Vũ Hiên tiếp tục đi vào bên trong. Bây giờ Mạnh Vũ Hiên thụ thương nghiêm trọng, mặc dù mình dụng công pháp cầm máu cùng vết thương, thế nhưng là nội tạng vết thương còn cần tiến một bước xử lý. Hắn không có tâm tư cùng những lão già này nói nhảm. Trưởng quỹ, chuẩn bị một gian phòng. Cái này, nếu như 16 động phủ trưởng lão không có đi tới nơi này lời nói, trưởng quỹ tuyệt đối sẽ không chút do dự chuẩn bị cho Diệp Thần gian phòng. Người nào cũng không muốn chọc tới biến thái như vậy người trẻ tuổi. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. Các trưởng lão đều đến. Nếu như mình chuẩn bị cho Diệp Thần gian phòng, chẳng phải là cùng 16 động phủ không qua được. Làm sao? Ngươi sợ bọn họ? Diệp Thần ánh mắt băng lãnh nhìn lấy trưởng quỹ. Chỉ cần trưởng quỹ dám gật đầu thừa nhận, hắn liền sẽ không chút do dự giết hắn. Chẳng lẽ mình liền không thể sợ sao? Trưởng quỹ nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, cả người cứng đờ. Đây là sát khí. Nồng đậm sát khí hắn dám cam đoan, chỉ cần mình gật đầu, tuyệt đối sống không quá một giây sau hơi chút chần chờ. Trưởng quỹ khóe mắt ngắm liếc một chút bên ngoài trưởng lão, âm thầm cắn răng, có thể sống lâu một giây tính toán một giây đi, người nào để tự mình xui xẻo đây. Tốt, mời đi theo ta. Rốt cục, trưởng quỹ vẫn là lựa chọn cho Diệp Thần tìm một cái phòng. Dùng chính hắn nội tâm lựa chọn tới nói, hiện tại nếu như trưởng lão muốn giết mình lời nói, trước mắt cái này tiểu ca chắc chắn sẽ không đồng ý. Dạng này chính mình thì còn có cơ hội mạng sống, trái lại, trước mắt tiểu ca tuyệt đối sẽ để mình lập tức chết đi thu hồi ánh mắt. Diệp Thần cục gạch nhìn lấy Đại Cách Tang nói ra, phàm là xông vào người, giết không tha. Đây chính là hạ tử mệnh lệnh. Đại Cách Tang, Hùng Đại Nghiêu, Chu Đan, ba người đứng tại cửa hàng cửa nhà, chăm miệng một lời trả lời. Đúng, đại ca, không có chờ đợi bọn hắn trả lời. Diệp Thần cõng Mạnh Vũ Hiên đi vào cửa một căn phòng. Đóng cửa phòng, trực tiếp cởi xuống Mạnh Vũ Hiên áo mặc, nhìn đến cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Diệp Thần hai mắt trong nháy mắt phủ đầy hàn quang, trong lòng phẫn nộ đã không cách nào che giấu. Từng đạo băng lãnh sát khí ngay tại dần dần khuếch tán ra đến. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Mạnh Vũ Hiên là mình nữ nhân, cũng là Diệp Thần nghịch lân, bất luận cái gì đối bên cạnh mình người hạ thủ người, đều muốn phải tiếp nhận Diệp Thần trừng phạt. Cái này trừng phạt là không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này trừng phạt nhất định là tàn bạo, không có dư thừa thời gian để Diệp Thần phẫn nộ. Mạnh Vũ Hiên thân thể quan trọng, tiện tay rút ra mấy cây ngân châm, vô cùng cẩn thận đâm vào thân thể nàng, từng đạo tinh xảo linh lực tràn vào trên tay. Thực, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, xử lý loại này vết thương đã là vài phút sự tình. Nhưng là cái này nằm ở trước mặt mình người, là mình nữ nhân, cho nên trị liệu thời điểm, Diệp Thần thì biến đến phá lệ, cẩn thận lấy ra dưỡng nhan đơn. Nghiền nát, đều đều bôi lên tại vết thương bên cạnh. Ngân châm không ngừng tràn vào linh lực thế mà. Chính là bởi vì dạng này, Diệp Thần cảm nhận được Mạnh Vũ Hiên gần nhất hẳn là tâm lực tiêu tụy, chịu đủ nỗi khổ tương tư. Thấy được nàng một đôi đóng chặt đôi mắt đẹp, càng là có một đạo màu đỏ nhàn nhạt. Hiển nhiên nàng tại một người thời điểm thường xuyên thút thít đây hết thảy cắt phát hiện. Để Diệp Thần cũng không nén được nữa trong lòng lửa giận, cái này mẹ hắn hư không sơn là cái thứ quỷ gì, đi tới nơi này là muốn khiến người ta ma luyện, vì sao lại khiến người ta thống khổ như vậy? A, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem nội tâm một ngụm chọc khí phun ra. Cái này khiến tâm tình của hắn đạt được làm dịu, hai mắt nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Hiên vết thương, cũng không tiếp tục trì hoãn. Cường hãn linh lực tăng thêm một khỏa lại một khỏa đan dược liên tục để vào trong miệng nàng, có thể nói Mạnh Vũ Hiên tại rất ngắn thời gian bên trong thì đã được đến khôi phục. Bất quá bởi vì Diệp Thần cường hãn trị liệu trực tiếp để cho nàng có đột phá dấu hiệu, cho nên chính cả người bây giờ còn đang trạng thái hôn mê. Thể nội linh lực lại là tại điên cuồng vận chuyển, mà cửa hàng cửa nhà Chu trưởng lão đã tức giận đến toàn thân phát run, mấy người các ngươi tiểu nhi tốt nhất tránh ra. Nếu không đừng trách ta giết người vô tình. Lăn mẹ nó, ngươi dám tới một bước, lão tử thì đánh ngã ngươi. Đại cách tăng mặt mũi tràn đầy men say nhìn đối phương quát, muốn chết. Bên cạnh một người mặc trường bào màu xanh biếc trưởng lão nhìn không được đơn chân đạp đất. Bóng người nhoáng một cái, đi vào đại cách tang trước mặt, trong tay hắn không có binh khí, trực tiếp vung ra nhất quyền. Đại cách tang vẩy một tiếng, quả đấm to đồng dạng vung vẩy ra ngoài, tục ngữ nói năm đó võ tòng nếu như không uống chút rượu, có lẽ còn không đánh lại lão hổ. Có thể thấy được uống qua rượu người lực lượng muốn so bình thường lớn hơn nhiều. Thì giống bây giờ đại cách tang, một quyền này có thể nói là hổ hổ sinh phong. Liền mang theo to như vậy, thân thể đều đi theo quán tính hơi nghiêng về phía trước. Oanh, răng rác, trường bào màu xanh biếc trưởng lão tại hai cái quyền đầu tiếp xúc trong nháy mắt lùi lại mấy bước, suýt nữa không có đứng lại thân thể, mà đại cách tang bên này thì là cánh tay tiêu nghỉu xuống. Mặc cho đại cách tang lực lượng rất cường hãn, thế nhưng là hắn linh lực không đủ. Tại đối mặt tuyệt đối tu luyện cường giả thời điểm, cũng không thể kiếm được tiện nghi, to như hạt đậu mồ hôi tại trên trán chảy ra đau. Giống như cánh tay bị chấn nát đồng dạng chỉnh cánh tay lung la lung lay. Hoàn toàn không nghe sai khiến, cho dù đại cách tang dùng hết toàn lực muốn giơ lên quyền đầu đều là không làm nên chuyện gì. Ken sang, hùng đại nghiêu quát to một tiếng, lo lắng đi tới. Không có gì đáng ngại. Đại cách tang bánh bao mồ hôi sắc mặt trắng bệch nói ra, hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm cái kia trường bào màu xanh biếc lão nhân, có chút khí lực lại đến. Lâu dài tại hư không núi săn bắn, để hắn tạo thành một cái thói quen, càng là khó có thể bắt được con mồi. Hắn hết lần này tới lần khác muốn bắt đến hắn, đồng thời giết ăn thịt. Cố nén trên cánh tay truyền đến đau đớn, hắn lại một lần nữa xông đi lên, chỉ là lần này cùng hắn so chiêu cũng không phải là trước đó trưởng lão, mà chính là cầm đầu Chu trưởng lão. Chỉ thấy hắn một tay hơi hơi vung lên, trong không khí nhấc lên một vệt sóng gợn. Cái này nhìn như vô cùng bình thản ba động, trên thực tế lực lượng phi thường cường hãn ngay tại trại đại cách tang. Chỉ cảm thấy ở ngực bị thứ gì cản một chút, ngay sau đó, cái kia đạo lực lượng cứng rắn còn như sóng biển đồng dạng, trực tiếp đem hắn đẩy hướng phía sau. Cái này cũng chưa hết. To như vậy, thân thể cứ thế mà đâm vào chủ quán trên vách tường. Oanh, xuất, hồng, vách tường chỗ nào có thể tiếp nhận như thế lực lượng. Bụi đất tung bay, đất vàng chóc ra, chủ quán vách tường lung lay sắp đổ. Tùy tiện đều có đổ sụp khả năng. Trên lầu đang chuẩn bị đột phá Mạnh Vũ Hiên, cảm nhận được như thế chấn động, thân thể bắt đầu vận chuyển tự thân bảo hộ ý thức. Cứ thế mà đem ngay tại mở rộng kinh mạch phủ kín. Sắc mặt bắt đầu biến đến trắng bệch. Diệp Thần thấy thế, hai mắt nhíu lại, hắn cũng biết, đại cách tang bọn họ căn bản ngăn không được đối phương công kích. Một tay bấm quyết, ngay sau đó một đạo tụ linh trận vây quanh tại Mạnh Vũ Hiên bên người, để cho nàng linh lực đạt được sung túc bổ sung. Cùng lúc đó, hai mắt phiếm hồng biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Chu trưởng lão lại một lần nữa vung tay lên, một vệt sóng gợn phát ra. Nếu là va chạm lần nữa đến chủ quán, chỉ sợ cái phòng này liền muốn đổ sụp. Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan thấy thế, song song ngăn tại cửa hàng cửa nhà, mơ tưởng. Thế mà, ngay lúc này, một đạo cực kỳ khủng bố khí tức bén nhọn ầm vang xuất hiện. Ngay sau đó là một đạo màu đỏ vàng quang mang, tại đối phương gợn sóng trung gian cứ thế mà bổ ra một đạo lỗ hổng bạch. Một đao kia lực lượng bị chia làm hai nửa, lan đến gần hai bên mọi người. Tất cả mọi người thân thể đều tại hướng về sau chạy trốn. Nói đùa, nếu như bị cái này lực lượng đánh trúng, bọn họ tuyệt đối sẽ là trọng thương, đến lúc đó làm sao tham gia luận võ. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở chỗ này múa búa trước cửa lỗ ban. Chu trưởng lão nhìn thấy Diệp Thần lực lượng, tuy nhiên nội tâm có chút chấn kinh. Một cái nho nhỏ linh tịch cảnh giới lại có thể bổ ra chính mình gợn sóng, cũng coi là một cái kỳ hoa. Thế nhưng là người trẻ tuổi này tính cách cuồng vọng, vừa mới đả thương Bạch gia đệ tử, có giết chết 16 động phủ thanh niên, cho nên không thể lưu tiện tay nhất trường. Phóng tới Diệp Thần bình đẩy đi tới. Diệp Thần nhìn không ra đối phương cảnh giới, chỉ là biết cái này cá nhân lực lượng rất cường hãn, để cho mình có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Hai tay nắm chặt luyện ngục đao, mũi đao lao xuống, lưỡi đao hướng trước, coi như không thể hoàn toàn chống cự, cũng muốn làm cho đối phương thụ thương. Mắt thấy Chu trưởng lão lực lượng một chút xíu tới gần, Diệp Thần y phục trên người bắt đầu lộn xộn phiêu tán, tóc càng là nghênh phong loạn vũ. Tiểu tử, cùng dạng này buông tay, không bằng chủ động xuất kích. Trừ tuân tại Diệp Thần trong đầu nhắc nhở nói ra. Cái này Chu trưởng lão lực lượng tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là Trừ tuân có thể khẳng định, Diệp Thần yến yêu quyết tuyệt đối có thể tránh thoát đòn công kích này. Nói không chừng còn có thể tìm tới khe hở đánh lén đối phương. Thế mà Diệp Thần cũng không để ý tới Trừ tuân biện pháp, toàn thân linh lực điều động đi ra, ra sức chống cự. Hắn không thể né tránh, càng không muốn tránh ra. Sau lưng cửa hàng trong nhà có Mạnh Vũ Hiên, mình nếu là né tránh, Mạnh Vũ Hiên làm sao bây giờ? Nhìn lấy nàng bị chôn ở chỗ này sao? Diệp Thần làm không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.